La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, An Bài. Tiếp theo, tổ cố vấn quân sự Frantonil đối cái danh từ này cảm thấy lạ lẫm, cũng chính là tùy thời có thể cho chúng ta cung cấp quân sự trợ giúp đội ngũ. Maximus nhìn một chút những người khác, giải thích nói ví dụ, chúng ta muốn xây dựng một cái doanh địa. Doanh địa làm như thế nào xây dựng? Từ các ngươi đến chỉ đạo. Lại nói ví dụ, chúng ta muốn tiến hành một trận chiến đấu. Trận chiến này phải đánh thế nào? Từ các ngươi đến chế định kế hoạch. Tại thương thảo đạt thành nhất trí về sau, chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch đến tiến hành chiến đấu. Cái này không phải liền là trong quân đoàn La Mã quân doanh trưởng quan sao? Không đúng. Giống như so quân doanh trưởng quan quyền lợi phải lớn một chút. Frantonil trong lòng suy nghĩ. Một cái chỉ phụ trách đội quân nhu người trẻ tuổi lại để cho thiết lập dạng này một cái có quân sự công dụng tiểu đội. Chỉ sợ ý chí không nhỏ a. Bất quá cũng khó trách. Dù sao cũng là có thể làm ra như thế diễn thuyết. Nói ra như thế chuyện xưa người. Tổ cố vấn quân sự đúng không? Ta nghĩ ta có thể thử một chút. Frantonil ngữ khí lạnh nhạt, nhưng nhìn về phía Maximus ánh mắt đã có một chút biến hóa. Maximus dường như không có nhìn chăm chú tới những này. Nói tiếp, hiện tại vừa vặn có một chuyện cần tổ cố vấn quân sự tới làm. Mặc dù lần này chúng ta thắng được thắng lợi, nhưng là có chút may mắn. Tại hôm qua chính diện đối chiến bên trong chúng ta kỳ thật bại thật thê thảm. Cho nên các thủ lĩnh chuẩn bị đối các binh sĩ tiến hành nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Đội hộ vệ của chúng ta tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Ta muốn cho ngươi dẫn đầu tổ cố vấn quân sự. Dựa theo quân đoàn La Mã yêu cầu. Đối chúng ta đội hộ vệ binh sĩ tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Có thể làm được sao? Không đợi Frantonil làm ra hồi phục. Physaros liền đoạt trước nói. Maximus. Chúng ta đội hộ vệ chính mình huấn luyện là được rồi. Không cần người ngoài đến nhúng tay. Chính mình huấn luyện là được. Maximus thần sắc biến nghiêm túc lên. Hắn chất vấn. Người biết thế nào dẫn đầu đội hộ vệ chỉnh tề hành quân sao? Biết thế nào cấu trúc phòng ngự doanh địa sao? Biết trong lúc đối chiến thế nào bày trận sao? Biết thế nào vận dụng kèn đồng chống quân chỉ huy các binh sĩ công kích hoặc là rút lui sao? Physaros bị liên tiếp tra hỏi nói đến sửng sốt, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Ta biết làm thế nào dạy các anh em cùng địch nhân tiến hành chém giết. Đề cao cá nhân năng lực chiến đấu chỉ là binh sĩ trong chiến tranh một cái cơ bản kỹ năng. Chúng ta còn có rất nhiều thứ phải nghiêm túc học tập. Dạng này tới lần tiếp theo lúc chiến đấu chúng ta mới sẽ không lại một lần nữa ngày hôm qua chạy. Tán loạn. Maximus thần sắc trịnh trọng nói, Frantonil đã từng là quân đoàn La Mã Bách Phu trưởng, có phong phú kinh nghiệm chiến tranh, hắn sẽ là chúng ta rất tốt lão sư, hắn là quân đoàn La Mã Bách Phu trưởng. Physaros có chút giật mình, hắn vốn cho là Maximus sở dĩ trọng dụng Frantonil, là bởi vì người này xem như quân đội La Mã lão nô lệ. Tại trong quân đội La Mã đợi thời gian đủ dài. Học xong không ít bản sự, không nghĩ tới hắn lại có thân phận như vậy. Mấy người khác cũng cảm thấy giật mình, nhìn về phía Frantonil ánh mắt biến phức tạp. Này, Maximus hô lớn một tiếng, nhắc nhở, mọi người đừng quên ta vừa rồi trong sân nói qua cái gì. Bất luận là Bách Phu trưởng, vẫn là bình thường binh sĩ La Mã, vậy cũng là Italia bình dân xuất thân. Frantonil từ Bách Phu trưởng biến thành một cái nô lệ, cũng là trải qua không ít cực khổ, cùng chúng ta có giống nhau tao ngộ, đã hắn gia nhập chúng ta cùng một chỗ cùng Rome tác chiến, vậy hắn chính là anh em của ta, chúng ta hẳn là nhiệt tình tiếp nhận hắn. Maximus vừa dứt lời, Anikos lập tức lộ ra nụ cười, đội trưởng nói không sai, mặc kệ Frantonil trước kia là thân phận gì. Hắn hiện tại là chính chúng ta người. Hơn nữa trong đội quân nhu có một cái Bách Phu trưởng. Ta còn cảm thấy an toàn hơn. Pigray thì miễn cưỡng nói rằng. Binh sĩ La Mã tại Asia Minor loạn nắm loạn bắt. Ta chính là bởi vậy trở thành nô lệ. đối binh sĩ La Mã ta chỉ có hận mà không có hảo cảm. Bất quá ngươi đã từng là binh sĩ La Mã, hiện tại là nô lệ. Hơn nữa đội trưởng cũng lên tiếng, mặc kệ như thế nào, hoan nghênh ngươi gia nhập đội quân nhu. Ngươi là người Sabai? Cornelius mở miệng hỏi. Frantonius sửng sốt một chút, gật đầu, đúng, vừa rồi ta liền phát hiện khẩu âm của ngươi rất giống. Một mực liền muốn hỏi tới. Cornelius lộ ra nụ cười, lại hỏi, đến từ tòa nào thành trấn? Conus, ta từng tại Eretum, khoảng cách ngươi rất gần. Cornelius nụ cười càng tăng lên, về sau hai ta nhiều lui tới. Tốt, Frantonius trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Vui mừng, hoan nghênh ngươi gia nhập đội quân nhu. Sassipus cũng nói theo, chỉ là lộ ra có chút khẩn trương. Physaros ba chân bốn cẳng đi vào Frantonius trước mặt. Maximus giật nảy mình, còn tưởng rằng hắn mong muốn đối Frantonius bất lợi. Không nghĩ tới hắn đầy mặt nụ cười, nhiệt tình nói rằng, thì ra ngươi làm qua quân đoàn La Mã Bách Phu trưởng. Nói sớm nha. Vậy ngươi hành quân đánh trận khẳng định là so với ta mạnh hơn. Về sau nhất định phải dạy thêm ta chút. Maximus nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới nhớ tới lấy tiểu tử này tính cách là không thể nào xảy ra cái gì xung đột. Frantonius cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng mọi người tại biết hắn thân phận chân thật sau cuối cùng đều lựa chọn tiếp nhận hắn. Cùng những cái khác quân đội nô lệ. Cũng bởi vậy có thể thấy được Maximus tại đội quân nhu uy vọng. Bởi vậy hắn nói nghiêm túc. Chúng ta, tổ cố vấn quân sự sẽ đối với đội hộ vệ tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Bất quá đội hộ vệ nhân số quá ít. Muốn tiến hành bày trận huấn luyện. Chỉ sợ có chút khó khăn. Trước huấn luyện, về sau người sẽ nhiều lên. Maximus trả lời càng làm cho Frantonius vững tin. Người trẻ tuổi này sẽ không chỉ thỏa mãn với làm một cái đội quân nhu đội trưởng. Maximus nhìn một chút những người khác, còn nói thêm, không riêng gì đội hộ vệ muốn huấn luyện, các ngươi tại nhàn rỗi thời điểm cũng muốn dẫn đầu thủ hạ huấn luyện chung. À, chúng ta cũng muốn huấn luyện nha. Anikos kinh ngạc kêu lên, những người khác cũng trừng lớn hai mắt. Hôm qua, đội ngũ của chúng ta tan tác về sau. Ở vào phía sau cùng chúng ta nếu là dựa theo trước đó kế hoạch an bài. Vốn là có thể toàn bộ an toàn rút lui tới trên núi. Nhưng mà mọi người hoảng hốt lo sợ. Loạn đội ngũ, mới có nhiều người như vậy. Maximus thần sắc trang nghiêm, ngữ khí trầm trọng nói. Chúng ta cùng quân đội La Mã chiến đấu sẽ kéo dài thời gian rất dài. Mỗi một trận chiến đấu có thể sẽ có thắng có bại. Chúng ta đội quân nhu sức chiến đấu yếu đuối, lại mang theo đông đảo vật tư, thường thường sẽ trở thành địch nhân đột kích trọng điểm. Ta để các ngươi tiến hành huấn luyện, cũng không phải khiến các ngươi luyện tập như thế nào giết địch, mà là để các ngươi học được phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, như thế nào tại gặp phải thời điểm nguy hiểm làm được nhanh chóng rút lui an toàn. Hiểu chưa? Chuyện ngày hôm qua cho Maximus một cái rất lớn cảnh tỉnh. Bởi vì hắn nhớ kỹ trong lịch sử Spartacus quân khởi nghĩa là đang không ngừng di chuyển. Đội quân nhu bởi vì muốn mang theo các loại vật tư. Khẳng định là hành động chậm chạp nhất. Nếu như không tăng cường đội ngũ tính tổ chức. Ứng đối nguy cơ năng lực phản ứng. Như vậy dạng này giáo huấn thê thảm sẽ còn một lần lại một lần trình diễn. Trải qua nhắc nhở của hắn. Những người khác cũng ý thức được điểm này. Thế là nhao nhao biểu thị ra đồng ý. Mà tại lúc này, Frantonius cũng xen vào nói. Kỳ thật, tại trong quân đoàn La Mã phụ trách làm việc vặt các nô lệ cũng là muốn tiến hành một chút huấn. Luyện quân sự, chính là vì để bọn hắn có thể theo kịp quân đội hành động. Không cản trở, Maximus nhắc nhở, tăng thêm Frantonius trợ công. Khiến người khác rốt cục ý thức được huấn luyện trọng yếu. Từ miễn cưỡng đồng ý biến thành tích cực phối hợp. Đúng rồi, Frantonius, Maximus nhớ ra cái gì đó. Còn nói thêm, trước kia ta tại mỗi lúc trời tối đều sẽ dạy đội quân nhu người biết chữ toán học. Giảng một chút cố sự, tựa như đêm nay như thế. Người cũng có thể tới làm lão sư, cho bọn họ truyền thụ chút tri thức. Ta, làm lão sư, Frantonio biểu lộ biến phong phú, liên tục khoát tay. Cái này, ta không thể được. Người đương nhiên không có vấn đề. Maximus chăm chú khuyên, người có như vậy phong phú tổng quân kinh nghiệm, là chúng ta không có trải qua. Người có thể kết hợp chính ngươi kinh nghiệm chiến tranh, cùng chúng ta giảng bình thường huấn luyện lúc hẳn là chú ý thứ gì? Xây dựng doanh địa lúc phải chú ý thứ gì? Chiến đấu trước đó cần muốn thế nào chuẩn bị? Lúc chiến đấu phải làm thế nào giết chết địch nhân? Bảo tồn chính mình. Ngươi còn có thể cụ thể giảng chính mình tham gia một lần nào đó chiến đấu. Thậm chí tao ngộ một lần nào đó thất bại. Ta tin tưởng mọi người đều vô cùng bằng lòng nghe ngươi giảng thuật. Cũng có thể từ đó học được không ít thứ. Ngoặc kép. Hết chương.